Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, cha vợ mượn rượu tiêu sầu. Trên đời này nữ nhi đều là ba tiểu tình nhân, tiểu tâm can, nhất là còn chỉ có như thế một cái con gái một. Cái này đột nhiên nghe được nữ nhi muốn cùng một tên tiểu tử thúi ở chung, Lâm Viễn tâm tình có thể tốt mới là lạ. Càng làm cho hắn bực mình chính là thê tử thế mà đã sớm biết việc này, nhưng đem hắn một người giấu tại trống bên trong. Thúc thúc, ta biết, cái này tiến triển có thể là mau mau. Tô Thần sắc mặt chăm chú nhìn Lâm Viễn, trịnh trọng nói, nhưng là xin ngài tin tưởng ta. Ta là thật tâm thích manh manh, cả đời này ta nhất định nàng. Ta tin tưởng nàng cũng giống như vậy. Nhìn thấy Tô Thần tràn ngập thùy mị ánh mắt trông lại, Lâm Vũ Manh trong lòng hạnh phúc cùng ngọt ngào tựa như muốn tràn ra tới. Nét mặt vui cười như hoa trọng trọng gật đầu. Ta sở dĩ mua xuống bộ phòng này, nguyên nhân chủ yếu nhất là ta muốn nhiều thời gian hơn có thể cùng với Manh Manh. Ta muốn chiếu cố tốt nàng. Ta muốn có thể cùng nàng có như thế một ngôi nhà. Tô Thần nói đến đây ngừng lại, giọng nói âm vang nói ra, có thể là đường đột chút, nhưng xin ngài tin tưởng ta, ta sẽ tận ta toàn lực đi yêu nàng, đi sủng ái nàng, sẽ không để cho nàng ăn một điểm khổ. Nghe Tô Thần lời nói, Lâm Vũ Manh hai con ngươi có chút phiếm hồng, trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Ôn Hà cùng Tô Mạt đều là hai con ngươi lập lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Thần, vẻ mặt tán thưởng biểu lộ. Tô Văn Sơn thì là mặt mũi tràn đầy nụ cười vui mừng. Này nhi tử, có hắn năm đó phong phạm, các ngươi nên làm đều làm. Lâm Viễn trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Thần hỏi, cho dù là lấy Tô Thần ra mặt dày, giờ phút này cũng là mặt đỏ khẽ gật đầu. Một bên Lâm Vũ Manh, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ đến tựa như muốn nhỏ ra huyết, buông thõng cái đầu nhỏ không dám gặp người. Tiểu tử ngươi, Lâm Viễn trợn mắt nhìn, nghiêm nghị cảnh cáo nói, ngươi nếu là về sau dám làm ra có lỗi với Manh Manh chuyện, để nàng thương tâm, không quản tiểu tử ngươi có bao nhiêu thành công có nhiều tiền, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thúc thúc ngài yên tâm, không có một ngày này. Tô Thần cười gật đầu nói, hừ, chỉ hy vọng như thế. Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, bưng chén rượu lên rót ly rượu buồn. Thật tốt, mọi người tiếp tục ăn tiếp tục ăn. Hứa Tuệ mỉm cười hòa hoãn không khí, trừng trượng phu một cái nói, ngươi cũng đủ a, không sai biệt lắm là được. Manh Manh cũng lớn lên, ngươi còn có thể trông coi nàng cả một đời a. Ta, Lâm Viễn há hốc mồm, nhưng lại không lời nào để nói, lòng chua xót theo bản năng bưng chén rượu lên, lại phát hiện trong chén đã không có rượu. Ngồi ở một bên Tô Văn Sơn vội vàng cho rót, sau đó cười nâng chén nói, Lâm lão đệ, tới tới tới, ta kính ngươi, xem như cho nhà ta tiểu tử này bồi tội. Ngươi đừng lo lắng, nếu là hắn dám làm cái gì có lỗi với Manh Manh chuyện, không nói các ngươi, ta cái thứ nhất không cho phép. Lâm Viễn tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều, cùng Tô Văn Sơn đụng cái ly. Đúng đúng đúng, tiểu tử thúi này nếu là dám khi dễ Manh Manh, nhìn ta không vặn rơi lỗ tai hắn. Ôn Hà vội vàng đi theo cam đoan, đồng thời ánh mắt uy hiếp chừng Tô Thần liếc mắt. Tô Thần vẻ mặt im lặng cho đối bạch nhãn, ngài đến cùng có biết hay không đây là ai gây ra? Phốp, Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh nhìn xem Tô Thần kinh ngạc bộ dáng, đều là buồn cười, nghe được không? Về sau không cho phép khi dễ ta. Lâm Vũ Manh hoạt bát đối Tô Thần chớp chớp mắt to, vẻ mặt ta có chỗ dựa đắc ý biểu lộ, ta lúc nào khi dễ qua ngươi? Tô Thần vẻ mặt ủy khuất nói, hừ hừ, trước mắt còn tốt, ai biết về sau có thể hay không đâu. Lâm Vũ Manh hồn nhiên hừ hừ nói, Manh Manh, ngươi thay đổi. Tô Thần giả bộ vẻ mặt thương tâm, mấy người đều là nhịn không được cười ra tiếng. Bàn ăn lên cũng lần nữa khôi phục vui sướng vui vẻ không khí. Tô Thần trong lòng trùng điệp thở phào, cứ việc bởi vì lão mụ cùng muội muội như xe bị tuột xích, kém chút cho cha vợ khí đi, nhưng cũng may mẹ vợ ra sức. Tô Thần cảm thấy về sau có cần phải nhiều lấy lòng một chút. Một bữa cơm ăn đủ hơn 2 giờ, còn tính là đều rất vui vẻ. Cha vợ trong lòng vẫn có chút tích tụ, hơi có chút mượn rượu tiêu sầu tư vị, không cẩn thận uống có chút nhiều, dẫn đến tửu lượng cũng không tệ lắm. Tô Văn Sơn cũng theo có chút uống lớn. Sau bữa ăn, đầy trời đỏ bừng, hai người bị đỡ lấy trở lại phòng khách ngồi xuống. Cha vợ miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, cái gì nữ nhi lớn lên, tiểu tử thúi không cho phép khi dễ nữ nhi của ta vân vân. Lâm Vũ Manh chiếu cố có chút say phụ thân, trong lòng ấm áp. Tô Thần đi nấu canh giải rượu, bưng tới cho Lâm Vũ Manh một bát, để nàng đem đã tựa ở trên ghế salon, tiếng ngáy vang lên cha vợ đánh thức uống xong. Lão ba Tô Văn Sơn còn tốt, uống nhiều chút nhưng cũng không có say. Chính mình tiếp nhận một bát canh giải rượu ùm ụp liền chút xuống. Lập tức cảm giác thanh tỉnh không ít, cười nói với Tô Thần đến. Nhi tử, lão ba ta thế nhưng là thật lâu không uống nhiều rượu như vậy. Lần này vì ngươi thế nhưng là liều mình bồi quân tử. Vất vả lão ba, Tô Thần vừa cười vừa nói. Vất vả cái gì a vất vả, vì hạnh phúc của nhi tử, đây là ngươi phải làm. Bình thường xã giao cũng không gặp ngươi uống ít, ôn hà ăn hoa quả. Tức giận hoành trượng phu liếc mắt. Vâng vâng vâng, ta sai, ta sai. Tô Văn Sơn vội vàng cười gật đầu nhận lầm. Một bên Hứa Tuệ dáng tươi cười dịu dàng, huệ chất lan tâm nàng. Hiện tại đại khái cũng hiểu nữ nhi này tương lai bà tận lực che giấu tính cách. Lâm Viễn uống qua canh giải rượu sau thanh tỉnh chút, cũng không có lại tiếp tục ngủ, giữ vững tinh thần cùng một chỗ nói đùa nói chuyện phiếm. Ngoài phòng sắc trời đã hoàn toàn đen. Lão ca, ngươi mau nhìn xem, trên mạng hiện tại đối ngươi một mảnh khen ngợi có thừa đâu. Đều nói ngươi diễn kỹ tốt. Tô Mạt đem một cái máy tính bảng đưa tới Tô Thần trước mắt. Trên máy vi tính là lang gia bảng phim truyền hình quan phương Weibo. Mới nhất một đầu Weibo nhắn lại khu. Cái này mới truyền ra mấy giờ, nhắn lại đã là có hết mấy vạn đầu. Tô Thần phủi đi màn ảnh máy vi tính xem xuống. Nam thần cổ trang thật vẩy đến ta, làm sao lại có như thế đẹp trai nam nhân, diễn kỹ nổ tung, ông trời của ta, đây là Tô Lâm bộ thứ nhất tác phẩm đi, cái gì thần diễn kỹ đây là, trước kia chỉ thích hắn ta cùng khúc Dương Cầm, vốn là không ôm cái gì hy vọng, nhưng hôm nay thật kinh diễm đến, chưa nói, về sau người qua đường chuyển sát phấn, nam thần là của ta. Đều chớ dành với ta, bản sắc biểu diễn a, không nghĩ tới Tô Lâm diễn kỹ tốt như vậy, kia cái gì Quách Ngạn coi như đi, ta xem qua tác phẩm của hắn, còn là kém xa, thế hệ trẻ tuổi diễn viên bên trong, sợ là một cái có thể đánh đều không có, đây mới thật sự là thần tượng, hy vọng hiện tại những cái này cái gọi là đang hot, tiểu sinh đều tốt nhìn, thật tốt học. Chờ mong ngày mai hai tập, ngoặc kép, cơ hồ là thuần một sắc tán thưởng. Trong đó cũng có số ít mấy cái bàn phím hiệp, nhưng hoàn toàn bị vô số khen ngợi bao phủ lại. Tô Thần nhìn xem những này nhắn lại, tâm tình cũng theo trở nên vui sướng rất nhiều. Bất kể như thế nào, loại này bị người tán thành cảm giác còn là cực tốt. Thần thần, ngươi mau nhìn nóng lục soát. Cái kia hỗn đản đạo diễn cùng Quách Ngạn lại nhảy ra nhảy nhót. Còn có phía trước bị chúng ta đuổi đi cái kia muốn dạy ngươi diễn kịch gái già. Đồng dạng soát, Weibo ôn hà, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,